Chương 1062, tức sự. Khi thiên địa này sinh linh ở vào trong rung động thời điểm, trên hư không tám vị đại tôn thì là chậm rãi thu lễ, bọn hắn nhìn qua thân ảnh lưng đeo xích hồng hồ lô lớn kia, trong mắt có khác biệt cảm xúc, dưới mắt kết quả, ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, vạn tổ đại tôn trận này mưu đồ, không chỉ có cuối cùng không có đem Thương Uyên ép ra ngoài, ngược lại là đem Thiên Uyên vực làm cho nhiều một vị đại tôn, cái này xem như một kiện đầy trời đại sự. Hỗn Nguyên Thiên nhiều một vị thánh giả, vậy đối với toàn bộ thiên địa đều sẽ sinh ra biến động thật lớn. Tuy nói hiện tại chuyên chúc chỉ là nhất liên cảnh, cái này cùng bọn hắn hoàn toàn chính xác có chút chênh lệch, nhưng loại chênh lệch này đã không còn là không cách nào chạm đến. Thân là thánh giả, hắn đã coi như là cùng ở đây tám vị đại tôn ngang hàng, một vực song thánh. Cái này tại Hỗn Nguyên Thiên trong lịch sử cũng không tính là thấy nhiều. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời tám vị đại tôn đều là có chút trầm mặc. Chuyên chúc một tay dọc tại trước người, đối với tám vị đại tôn về lấy thi lễ, sau đó hắn liếc qua hậu phương Thiên Uyên vực lối vào những quan đồ kết giới phá toái kia, cười nói, vạn tổ đại tôn là cao quý thánh giả, vậy mà bỏ được hạ thấp thân phận tới đối phó không có đại tôn trấn giữ Thiên Uyên vực, thật đúng là đối với ta Thiên Uyên vực đặc biệt coi trọng đâu. Ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn về hướng trong tám vị đại tôn vạn tổ đại tôn. Vạn tổ đại tôn thần sắc đạm mạc, nhìn không ra mảy may cảm xúc, chỉ là thản nhiên nói, chuyên chúc đại tôn, ngươi hẳn là biết được mục đích của ta chỗ, mà lại có một số việc, Thương Uyên không chỉ cần phải cho ta, cũng cần cho mặt khác đại tôn một cái công đạo. Chuyên chúc gãi đầu một cái, nói, muốn ta sư tôn lời nhắn nhủ nói, ngươi đi thiên ngoại tìm hắn là được, làm gì đến gây sự với Thiên Uyên vực. Vạn tổ đại tôn nhíu mày, cái kia Thương Uyên nếu là khăng khăng muốn giấu kín đứng lên, chư thiên mênh mông vô tận, tầng tầng hư không, coi như hắn là thánh giả cảnh, vậy cũng không có khả năng đem nó tìm được đi ra. Chuyên chúc lời này, ngược lại là tại hung hăng càng quấy. Lúc này vạn tổ đại tôn tâm tình cũng là cực kỳ không tốt, dù sao mắt thấy mưu đồ liền muốn đạt được, cũng là bị đột nhiên xuất hiện chuyên chúc triệt để đảo loạn, liền xem như lấy hắn như vậy tâm cảnh, đều là khó tránh khỏi có chút khí muộn. Chuyên chúc cười nói, vạn tổ đại tôn, chuyện hôm nay, còn này là ngừng đi. Vạn tổ đại tôn hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, chuyên chúc, ngươi bất quá mới vào thánh giả cảnh, liền muốn phân phó bản tọa làm việc sao? Chuyên chúc lắc đầu, nói, vạn tổ đại tôn nói quá lời, ngươi lần này mưu đồ dẫn đến ta Thiên Uyên vực cũng là tổn thất cực lớn, ta bây giờ như vậy dàn xếp ổn thỏa, hẳn là cho đủ mặt mũi của ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, cười nói, nếu như vạn tổ đại tôn thực sự còn không hài lòng, vậy dứt khoát ta liền thối lui, mặc cho ngươi đem Thiên Uyên vực làm hỏng. Vạn tổ đại tôn đạm mạc nhìn chăm chú lên chuyên chúc, hắn biết được người sau tất nhiên còn có lời nói. Quả nhiên, chuyên chúc khẽ cười một tiếng, nói, chỉ là vạn tổ đại tôn thật sự là như thế hùng hổ dọa người mà nói, như vậy từ nay về sau, các ngươi vạn tổ vực người liền xem như một con chuột, chỉ sợ cũng không thể ra lại cảnh. Vạn tổ đại tôn trong đôi mắt dường như có vô biên phong vân dũng động, toàn bộ thiên địa đều là bắt đầu đè nén, ngươi đang uy hiếp bản tọa. Chuyên chúc phía sau xích hồng hồ lô lớn phía trên, có cực kỳ cổ lão quan văn bắt đầu hiện lên, hồ lô giống như có chứa một loại nào đó sinh mệnh lực đồng dạng, có chút hô hấp, tuy nói ta cái này nhất liên thánh giả hoàn toàn chính xác đánh không lại ngươi vị tiền bối này, nhưng ta nếu là muốn đối phó ngươi vạn tổ vực những người khác, lại là không có gì độ khó, mà lại ngươi còn căn bản ngăn không được ta. Chuyên chúc mặt lộ dáng tươi cười, ta Thiên Uyên vực nếu quả thật muốn tản, vậy cũng liền tản, chỉ bất quá ngươi cái này vạn tổ vực muốn sống yên ổn, cũng không dễ dàng như vậy. Vạn tổ đại tôn khuôn mặt ẩn ẩn có chút âm trầm, bởi vì hắn biết, chuyên chúc nói, thật đúng là không sai, chuyên chúc cái này nhất liên thánh giả, hoàn toàn chính xác không bằng hắn, thậm chí vạn tổ đại tôn có tự tin đem nó đánh bại, nhưng là, chỉ là đánh bại, lại không cách nào đem nó chém chết, đằng sau chuyên chúc đào thoát. Chỉ cần ẩn nấp trong bóng tối, như vậy người vạn tổ vực thật đúng là không dám bước ra vạn tổ vực phạm vi, mà hắn cũng không có khả năng thời khắc ngưng tụ toàn bộ tinh lực đến bảo vệ bọn hắn. Một vị xuất quỷ nhập thần thánh giả, vậy đưa đến uy hiếp sẽ là cực kỳ khủng bố. Chuyên chúc đây là chân trần không sợ mang giày, cho dù tự tổn 1000, đều muốn đổi lấy ngươi 800. Vạn tổ âm trầm nhìn chằm chằm cười hiếp mắt chuyên chúc, trước kia ngược lại là không nhìn ra, Thương Uyên đại đệ tử bất cần đời này, vậy mà như thế khó chơi, mà lúc này giữa thiên địa vô số sinh linh run rẩy nhìn qua một màn này, đại khí không dám thở một chút, hai vị đại tôn đánh cờ, đó là một lời liền có thể phán định một vực chi hưng suy, không biết bao nhiêu ức vạn sinh linh bị liên lụy, trong Thiên Uyên động thiên, Si Tinh mấy người cũng là mặt lộ khẩn trương, bất quá đem so với trước loại luống cuống lo sợ không yên kia, bây giờ cuối cùng là trấn định rất nhiều, dù sao chỉ cần có chuyên chúc vị này đại tôn tại, coi như Thiên Uyên động thiên hôm nay phá toái, Thiên Uyên vực nhưng như cũ còn có mặt khác trụ cục tinh thần. Cho nên coi như Thiên Uyên vực bị đánh tan, chỉ cần đến lúc đó thời cơ vừa tới, ngóc đầu trở lại không tính việc khó. Đương nhiên, trong lúc này tất nhiên vẫn sẽ có lấy cực lớn tổn thất, cho nên nếu như có thể tránh cho vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chỉ là dưới mắt, liền phải nhìn cái kia vạn tổ đại tôn đến tục cùng có nguyện ý hay không. Ở trong thiên địa vô số sinh linh nhìn soi mói, vạn tổ đại tôn trong mắt lóe ra làm người sợ hãi ánh sáng, chợt ánh mắt của hắn chuyển hướng mặt khác bảy vị đại tôn, nói, chư vị, chuyện hôm nay, khoảng cách bước ra thương uyên cũng liền một bước, có thể có đại tôn nguyện ý cùng ta liên thủ, trước đem cái này chuyên chúc bắt giữ phong ấn, yên tâm, bản tọa cũng hiểu biết thánh giả trọng yếu, cũng sẽ không hỏng tính mạng hắn, chỉ cần đợi đến việc này hoàn tất về sau, liền đem nó thả ra, hắn một người xuất thủ, có thế bại chuyên chúc, lại là không cách nào ngăn cản nó đào tẩu, nhưng nếu như còn có một vị đại tôn hỗ trợ, như vậy hôm nay cái này chuyên chúc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt, lời vừa nói ra, trong đó một vị đại tôn chợt cười khẽ một tiếng, vạn tổ lời ấy, ngược lại là có lý, nam tử lên tiếng kia, khuôn mặt yêu dị, mái tóc dài màu đen xõa xuống, những tóc dài kia ở trong hư không không ngừng nhúc nhích, bóng ma vô cùng vô tận, đó là yêu khôi đại tôn. Nghe đồn vị này đại tôn mỗi một cây sợi tóc đều là một bộ yêu khôi biến thành, yêu khôi tản vào ức vạn không gian, chỉ cần có một bộ yêu khôi tồn tại, bất luận nó bản thể gặp bao lớn hủy diệt trọng thương, hắn đều có thể tùy thời trùng sinh. Đa tạ yêu khôi huynh, vạn tổ hơi vui. Cái này yêu khôi đại tôn vốn là hắn một đại minh hữu, hai người sớm có ước định, nếu là hôm nay thương uyên hiện thân, liền muốn liên thủ đối phó. Bất quá ở đây những này đại tôn lại không phải toàn bộ đều là cùng vạn tổ cùng đường. Võ thần vực vị kia võ thần đại tôn trước tiên mở miệng, thanh âm hùng hồn, hư không rung động, hai vị đây là dự định vi phạm ta Hỗn Nguyên Thiên Thánh giả ước hẹn. Võ thần đại tôn chân thân là một thân thể gầy nam tử trung niên, nhìn như phổ thông, nhưng tại trận đại tôn đều là biết được, trong Hỗn Nguyên Thiên chúng thánh, vị này võ thần đại tôn thế nhưng là hiếm thấy lấy nhục thân thành thánh, đấu chiến chi lực hung hãn kinh thiên. Cái gọi là Hỗn Nguyên Thiên Thánh giả ước hẹn chỉ có một đầu, đó chính là thánh giả ở giữa không thể khẽ mở chiến sự để mà chế ước chúng thánh, dù sao đại tôn lực lượng quá mức khủng bố, nếu là tùy ý mà đấu, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ nhận to lớn tác động đến. Cử động lần này hoàn toàn chính xác không ổn, chuyên chúc đã nhập thánh, há có thể tùy ý phong trấn. Thương uyên sự tình dù sao không có quan hệ gì với hắn, không thể nói nhập làm một. Một đạo ưu nhã thanh âm cũng là vào lúc này vang lên, đó là một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, phía sau nàng có đạo đạo vầng sáng màu tím, dung nhan như trích tiên, khí chất phiêu miểu, đặc biệt là một đôi con mắt màu tím kia càng là thần bí cao quý, khiến cho người khó mà với tới. Tử Tiêu đại tôn, mặt khác đại tôn thì là duy trì trầm mặc, cũng không ra lại nói, xem như trung lập. Vạn tổ đại tôn cùng yêu khôi đại tôn lông mày đã là nhăn lại, có võ thần đại tôn cùng Tử Tiêu đại tôn phản đối, bọn hắn muốn phong trấn chuyên chúc mưu đồ hiển nhiên là khó mà áp dụng. Vạn tổ trầm thấp nói, chẳng lẽ lại liền muốn tùy ý thương uyên ở bên ngoài làm ẩu sao? Nếu là hắn rơi vào thánh tộc chi thủ, vậy đến lúc đó người nào chịu chứ? Các vị đại tôn cao mày, lúc này chuyên chúc lên tiếng lần nữa, chư vị đại tôn, sư tôn nhiều nhất trong vòng mấy năm sẽ trở về Hỗn Nguyên Thiên. Hắn biết được hôm nay nếu như không cho một phần hứa hẹn, có lẽ hoàn toàn chính xác khó mà kết thúc. Nghe được hắn lời này, ở đây đại tôn ánh mắt có chút lấp lóe, trong vòng mấy năm, đây đối với bọn hắn mà nói ngược lại là không hề dài. Vậy liền hy vọng ngươi nhớ kỹ phần này hứa hẹn, đến lúc đó nếu là thương uyên còn không hiện thân, chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ đem nó tìm đến. Lần này lên tiếng là một tên sau đầu có âm dương quang bàn lơ lửng lão nhân, cái kia âm dương quang bàn chuyển động dường như có thể nhìn trộm vô tận thiên địa, đó là huyền cơ vực đại tôn. Chuyên chúc gật đầu, vạn tổ đại tôn trong mắt lướt qua một vòng thất vọng, nhưng hắn biết được hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Các vị đại tôn ánh mắt giao hội, thân ảnh chính là muốn thời gian dần trôi qua tán đi. Chuyên chúc thấy thế, phía sau trên xích hồng hồ lô lớn tràn ngập cổ lão quang văn tiêu tán xuống dưới, giữa thiên địa loại bầu không khí dương cung bạc kiếm kia chậm rãi tiêu trừ. Trận này tranh chấp cuối cùng là tại chuyên chúc nhập thánh hiện thân phía dưới có lắng lại dấu hiệu, mà giữa thiên địa sinh linh cũng là như trút được gánh nặng. Ầm ầm, bất quá coi khi song phương đều muốn ẩn lui giờ khắc này, bên ngoài vô tận hư không kia chợt có một đạo ba động khủng bố bạo phát đi ra. Ba động kia đáng sợ, đúng là quét sạch mà xuống, trực tiếp tại trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là nhấc lên một trận phong bạo. Tám vị đại tôn vốn muốn tán đi thân ảnh cũng là đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, tai mắt xuyên thủng trùng điệp hư không, nhìn về hướng cái kia Hỗn Nguyên Thiên giới bích chỗ, chỉ thấy nơi đó đúng là có một đạo khe hở nhỏ xíu xuất hiện. Xuyên thấu qua khe hở có thể thấy được một cái to lớn mà lãnh khốc đồng tử bắn ra tiến vào trong Hỗn Nguyên Thiên. Tám vị đại tôn cùng chuyên chúc sắc mặt vào lúc này đều là đột nhiên kịch biến, tiếp theo một cái chớp mắt, chính đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể đám bọn hắn bay lên, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên thiên địa nguyên khí đều là kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Thánh tộc đại tôn, nào dám dòm nhìn ta Hỗn Nguyên Thiên? Chính đạo cuồn cuộn thanh âm vang vọng đất trời.